Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 73. Khám phá bí mật, tự thành liền luyện khí 9 tầng tới nay, Bạch Mi cũng cùng không ít trúc cơ chân tu đã giao thủ. Bằng vào thâm hậu kiếm đạo, tu vi Bạch Mi không chỗ nào bất lợi. Phổ thông độ nguyên cảnh trúc cơ chân tu căn bản là không có cách cùng Bạch Mi chống lại. Giờ phút này ngắm lên trước mắt tên này toàn thân kiếm ý hiên ngang kiếm tu, Bạch Mi trong lòng cũng có chút mong đợi. Trúc cơ chân tu cấp bậc kiếm tu, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đối mặt với Bạch Mi, Trần Phù Sinh vẻ mặt tự nhiên. Hai người đều vì cướp động thủ trước, mà là trước lấy tự thân kiếm ý lẫn nhau so đấu một phen. Bên ngoài thân có chút toát ra một tầng bạch mang, một cổ như đại nhật hạ xuống quang minh kiếm ý ầm ầm từ đỉnh đầu của Trần Phù Sinh bay ra hướng Bạch Mi ép đi, mặt không sợ hãi, Bạch Mi ý nghĩ động một cái cũng là một cổ kiếm ý bay ra. Gió thu đột ngột, khô bại bi thương, vắng lặng gió lạnh gào thét nghênh hướng Trần Phù Sinh hạo nhật. Hai cổ kiếm ý đụng vào nhau, xì xì xì giao hưởng để cho cả viện đột nhiên lâm vào hạo nhật cùng gió thu hai loại ý cảnh. Con người đông lại một cái, không nghĩ tới Bạch Mi thật là có hai tay. Trần Phù Sinh gào to một tiếng, một thanh dạng thức cổ pháp trường kiếm tới tay, cả người phi thân hướng Bạch Mi công tới. Kiếm trong tay quang đung đưa ngưng tụ ra một cái trong suốt kiếm quang trường kiếm. Bạch Mi phất ống tay áo một cái, đón Trần Phù Sinh công đi lên, binh binh bàng bàng, lật hoa mê mát, giao kích không ngừng lưỡi kiếm để cho một bên Tô Thanh Lam cái miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi có chút mở ra. Trong chiến trường, Bạch Mi cùng Trần Phù Sinh giống như là hóa thành lưỡng đạo dây dưa cùng nhau thanh phong. Trường kiếm trong tay hóa thành vô hình, một cái hô hấp đang lúc hai người cũng đã nộp lên trăm chiêu. Đây chính là kiếm tu, nắm chặt quả đấm, nhìn vẫy tay vẩy ra bách thức kiếm chiêu Bạch Mi hai người. Tô Thanh Lam trong lòng đối với kiếm tu ước mơ nhất thời lại càng sâu mấy phần. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể giao thủ với ta lâu như vậy, trước đến thật là ta xem thường ngươi. Càng cùng Bạch Mi đánh xuống, Trần Phù Sinh liền bộc phát khẳng định Bạch Mi thực lực. Từ hai người giao thủ một khắc kia, Bạch Mi biểu hiện khí định thần nhàn, giống như là một vị thong thả đánh cờ kỳ thủ. Từ trong mắt của hắn, Trần Phù Sinh không nhìn ra một tia chiến đấu khẩn trương. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Mặc dù kinh ngạc với Bạch Mi bình tĩnh, nhưng Trần Phù Sinh như cũ duy trì đối với cuộc chiến đấu này lòng tin tuyệt đối. Dù sao hắn thân là Hóa Kiếm Sơn môn nhân, thật năng lực chính còn cũng không có biểu diễn ra. Một kiếm bước lui Bạch Mi, Trần Phù Sinh thu kiếm mà đứng. Một lời sát, nặng nề như núi đá, giọng nói của Lăn Lộn đột nhiên từ Trần Phù Sinh trong miệng phát ra. Mỗi nói ra một chữ, Trần Phù Sinh trong miệng sẽ văng ra một đạo kiếm quang. Tam đạo kiếm quang trên không trung tổ hợp thay đổi thành một quả kỳ dị chữ cổ mang theo ác liệt. Sát khí hướng Bạch Mi hung hăng chấn áp xuống. Trong mắt đột nhiên hết sạch bạo phát. Trần Phù Sinh sử dụng ra cái này một lời sát. Bạch Mi rõ ràng từ trong cảm giác đây là một môn kỳ dị kiếm pháp. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bạch Mi trong miệng trầm thấp đọc, ngón tay bắt mấy quả phù ấn, thu hổ phục viêm, chắp hai tay, nhị chỉ khép lại. Bạch Mi ngang nhiên nhấn một ngón tay, một đạo quất sắc kiếm quang ầm ầm hướng trên bầu trời chậm rãi đè xuống chữ cổ đánh tới. Bạch Mi lấy thu phong kiếm pháp cùng không viêm kiếm pháp làm căn cơ. Bắt trước bốn mùa chung, mùa thu phản nhiệt, tục xưng nắng gắt cuối thu, sáng chế ra thu hổ phục viêm, bao hàm thu phong kiếm pháp vạn vật khô bại chi bi thương. Cũng có không viêm kiếm pháp vô hỏa lại thiêu hủy vạn vật cứng cỏi. hai cổ đối lập với nhau, lực lượng dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo vượt xa Thu Phong kiếm pháp cùng Không Viêm kiếm pháp kiếm khí. Một kiếm phá đi Trần Phù Sinh một lời sát, bạch mi như kính tùng cao ngất, dáng người hiên ngang nhìn Trần Phù Sinh. Trong mắt chiến ý từ từ thiêu đốt, sấm gió tương hợp, thanh bần băng phách, bát kiếm diệt, trong miệng thốt ra mấy đạo sấm gió xương lạnh ngưng tụ thành tám thanh hình thái khác nhau. Trường kiếm, Trần Phù Sinh ý nghĩ động một cái. Bát chuôi cổ kiếm trong thời gian ngắn hướng bạch mi kích bắn đi. Thế tất yếu đem bạch mi chạm dưới kiếm. Được, dày đặc áp lực từ trên trời hạ xuống. Bạch mi không kìm lòng được hét lớn một tiếng. Hai tay chợt hướng hư không xé một cái. Bạch mi gào to một tiếng. Hô hấp đang lúc đánh ra trên trăm đạo quất sắc kiếm quang. Tùy ý cùng kia bát chuôi cổ kiếm đánh vào đồng thời. Từng chuôi cổ kiếm ở bạch mi cuồng bạo kiếm quang đánh xuống dần dần tan rã. Siêu mật độ cao kiếm quang để cho những thứ này bao hàm nặng nề uy năng cổ kiếm. Còn chưa hoàn toàn nở rộ cũng đã mất mạng. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Các ngươi là đem người luyện thành các loại kỳ dị kiếm khí. Lấy thân dưỡng kiếm. Lấy thân hóa kiếm, hóa kiếm sơn, giỏi một cái hóa kiếm sơn. Giao thủ đến đây, bạch mi hoàn toàn nhìn thấu Trần Phù Sinh phía sau hóa kiếm sơn thật sự lo liệu kiếm đạo. Không giống với phổ thông kiếm tu khổ luyện kiếm pháp, hiểu ra kiếm ý, hóa kiếm sơn nhân lánh ích hề kính, đem chính mình một phần thân thể luyện thành đặc thù kiếm khí. Dùng thân thể của mình bồi bổ kiếm ý. Lớn mạnh kiếm ý, đợi đến lúc đối địch, bị luyện thành kiếm khí này một bộ phận, đã sớm cùng kiếm ý hòa làm một thể, tạo thành một ít không tưởng tượng nổi uy năng. Loại phương pháp này mặc dù có mưu lợi chi ngại, nhưng là vẫn có thể xem là một loại rất có ý tưởng kiếm đạo. Trước mặt bạch mi Trần Phù Sinh, chính là đem chính mình miệng luyện thành kiếm khí. Từng câu từng chữ chính là một đạo kiếm khí, trong lời nói tổ hợp càng là có thể tạo thành rất nhiều kỳ diệu dung hợp. Bị bạch mi liếc mắt nhìn thấu nội tình, Trần Phù Sinh mi đầu đại trứu, trước mặt cái này rõ ràng tuổi không lớn thiếu niên, để cho Trần Phù Sinh một chút cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy cơ. Lấy thân là kiếm, lựa chọn tế luyện vị trí liền muốn cùng tự thân kiếm ý tương xứng. Ta nếu là tế luyện mà nói, hẳn lựa chọn vị trí nào đây? Đột nhiên phát hiện một cái tân đại lục, để cho bạch mi không tự chủ ngõ sâu trong đó. Trong miệng tự lẩm bẩm, cau mày, trong đầu không ngừng diễn toán đủ loại kiểu dáng có khả năng. Trong chớp nhoáng này, bạch mi kiếm tông chi chủ sở trường bắt đầu phát huy. Nhưng phàm là liên quan tới kiếm đạo kiếm pháp hết thảy. Ở bạch mi trong đầu cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản thông suốt. Các loại khả năng tính không ngừng bị bạch mi suy diễn tính toán ra tới. Nắm lên trước mắt một chút ngây ngô đứng lên bạch mi. Trần Phù Sinh trong mắt tinh quang chợt lóe, thầm nói, cơ hội tốt, giờ kiếm phi thân đâm tới. Toàn lực mà phát Trần Phù Sinh nhanh như là một vệt ánh sáng. Trong khoảnh khắc liền giết tới trước mặt bạch mi, sắc bén dưới mũi kiếm một giây sẽ gặp đâm vào bạch mi lồng ngực. Bạch mi đột nhiên ngẩn người cùng Trần Phù Sinh quả quyết đánh ra. Để cho Tô Thanh Lam kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Không dám tưởng tượng tiếp theo máu tanh hình ảnh. Đừng làm ôn, suy nghĩ ở suy diễn lấy thân hóa kiếm pháp môn, đối mặt với Trần Phù Sinh tấn công. Bạch mi dưới thân thể ý tứ bắt đầu phản kích, đinh đương giao hưởng, cau mày hiển nhiên còn trầm tư trạng thái bạch mi vung một thanh kiếm quang trường kiếm. Đem Trần Phù Sinh công kích vững vàng ngăn cản, nhìn hai mắt hơi khép, cau mày một bức suy tư bộ dáng bạch mi, Trần Phù Sinh mặt lộ khiếp sợ, kiếm đạo tận xương, bản năng phản kích, hắn mới bay lớn, giống như là kiếm tu. Vũ tu luận này cận chiến tu sĩ, ở tu vi đến cảnh giới nhất định sau khi bản thân am hiểu đồ sẽ dần dần trở thành bản năng. Cho dù bản thân ý thức mất đi hoặc là trầm luân, thân thể ở gặp phải công kích sau cũng sẽ tự động tiến hành phản kích. Có tin đồn, rất nhiều năm trước U Châu đã từng khai thác quá một vị võ đạo đại năng mộ huyệt, tìm được một người gìn giữ hoàn hảo đại năng di thuế. Lúc đó tham dự khai thác tổng cộng có 13 vị trúc cơ chân tu thành chủ, trong đó độ nguyên cảnh 3 vị, ngưng hồn cảnh 8 vị, còn có 2 vị chính là trúc cơ đỉnh phong bảo đỉnh cảnh tu sĩ. Kết quả này 13 người đang siêu tầm mộ huyệt bảo tàng lúc ngoài ý muốn xúc động vị này đại năng di thuế, 13 danh trúc cơ chân tu bị một cỗ thi thể đánh chết tươi 12 người. Chỉ có tu vi cao nhất người kia may mắn chạy thoát, nhưng là bởi vì bị thương quá nặng, trốn về sau năm thứ 2 liền bị thương nặng bỏ mình. Mà giờ phút này Bạch Mi trạng thái bất ngờ chính là xâm dâm kiếm đạo vài chục năm trở lên đại sư mới có thể làm được cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,